Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 48, chính tay đâm huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Sở Hạ Đề cùng Ma Gia Đồng sợ hãi nhìn nam nhân đeo mặt nạ màu trắng trước mặt, hai người ngồi ở trên ghế, tay chân bị trói, miệng lưỡi bị vải bịt kín, không thể động đậy. Ta hiện tại hỏi cái gì, các ngươi chỉ cần đáp lại gật đầu hoặc là lắc đầu, nếu như hai vị công chúa phối hợp tất cả dễ bàn, thế nhưng trả lời mà ta không hài lòng. Ha ha, ta cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nam tử đeo mặt nạ mang theo vài phần điên cuồng nói. Nghe rõ chưa, hai người Sở, Ma nhìn nhau, liền gật đầu. Hai vị công chúa thực là thông minh, các ngươi nhất định đang suy nghĩ rốt cuộc ta là ai, vì sao trói các ngươi đến nơi này, có đúng hay không? Hai người đồng thời gật gật đầu. Nam nhân mặt nạ bỗng nhiên áp sát bên tai hai người Sở, Ma, nhỏ giọng, nói rằng. Ta là chủ tử tương lai của Đại Yên. Sở, Ma hai người liếc nhau một chút, đều cảm thấy người này nhất định là một người điên, không khỏi âm thầm kêu khổ, không biết nên đối phó như thế nào mới tốt. Ta muốn giết lão già kia, nhưng ta đã không còn binh quyền, do đó ta mời hai vị công chúa tới, là hy vọng hai vị công chúa có thể gả cho ta, sau đó đem binh lực hung nô cùng Lâu Lan cho ta mượn, giúp ta đoạt lại vị trí nên thuộc về ta, các ngươi có hiểu không? Nam tử đeo mặt nạ không nhanh không chậm nói, tựa như đang tự thuật một chuyện tầm thường không hệ trọng. Hai người Sở, Ma toát một thân mồ hôi lạnh, bị người này dọa tới mức không dám nhúc nhích. Các ngươi có hiểu được không? Cuối cùng ta hỏi một lần, đôi mắt lạnh lùng dưới lớp mặt nạ híp lại, lên tiếng uy hiếp nói. Hai người không thể làm gì khác đành phải gật đầu một cái. Ha ha, đây mới là công chúa tốt của ta, như vậy, hai vị nhanh chóng cùng ta làm phu thê đi. Hai người Sở, Ma giống như chim sợ cành cong, liều mạng lắc đầu. Sao vậy, các ngươi không muốn? Ngày khác chờ chẫm leo lên cửu ngũ chí tôn, sở hữu mỹ nhân khắp thiên hạ, đến lúc đó cho dù bọn ngươi quỳ xuống cầu xin chẫm sủng hạnh các ngươi thì cũng không còn cơ hội nữa rồi. Nam nhân đeo mặt nạ hoàn toàn điên cuồng, lại bắt đầu tự xưng mình là chẫm. Hắn đã chờ vị trí kia quá lâu rồi, phảng phất bắt đầu từ khi sinh ra, tất cả mọi người đều nói với hắn, đừng nóng vội, vị trí kia sớm muộn cũng là của ngươi. Mà bây giờ, lão già kia lại đột nhiên nói với hắn, ngươi không còn gì nữa, mau cốt khỏi Từ Cấm Thành, cốt khỏi Yên Kinh đi. Đôi mắt lạnh lùng dưới lớp mặt nạ tràn đầy lửa giận, hắn hung hăng nhìn chằm chằm hai người Sở, Ma trước mặt lạnh lùng nói. Hừ, các ngươi lại dám ngỗ nghịch chẫm, chẫm muốn các ngươi phải cầu xin chẫm. Cầu xin chẫm, Sở Hạ Đề vừa thấy nam nhân mặt nạ này đến gần Ma Gia Đồng trước, trong lòng nóng nảy, không hề nghĩ ngợi, dùng hết toàn lực mang theo ghế đánh về phía về nam tử kia. Nam tử kia hơi nghiêng người, để cho Sở Hạ Đề đụng phải khoảng không, làm cho nàng trực tiếp ngã nhào trên đất. Nam nhân mặt nạ chậm rãi ngồi xổm trước mặt Sở Hạ Đề, trong mắt đầy thất vọng nói. Công chúa hung nô quốc ngươi nói cho chậm biết, vì sao hung nô các ngươi vô dụng như vậy, trận chiến Khoa Bố Đa, 10 vạn binh mã lẽ nào đều không giết chết được một Mộ Dung Huyền. Bọn ngươi thực sự là uổng phí một phen tâm ý của chậm. Sở Hạ Đề nghe xong, trong nháy mắt con ngươi co rút lại, vốn tưởng rằng trận chiến Khoa Bố Đa đơn thuần chỉ là hành vi cá nhân vương huynh, nguyên lai là cùng người này có quan hệ sao? Vì lẽ đó, đầu gỗ chết cũng là người này gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử đeo mặt nạ móc từ trong lồng ngực ra một bình thuốc, kéo miếng vải bịt miệng Sở Hạ Đề ra, một tay dùng sức bóp lấy cằm của nàng, một tay cầm bình thuốc rót hết chất lỏng bên trong bình thuốc vào cổ họng Sở Hạ Đề. Sở Hạ Đề ho sặc sụa mấy cái, trừng mắt hắn, phẫn nộ quát. Ngươi cho ta ăn cái gì? Đợi lát nữa khi ngươi mở miệng cầu xin chẫm thì ngươi sẽ biết. Nam nhân mặt nạ âm hiểm nói, hắn quay đầu nhìn Ma Gia Đồng sớm đã lệ rơi đầy mặt cười nói. Ngươi không cần nóng vội, chờ chẫm sủng hạnh vị công chúa hung nô này trước thì sẽ tới tìm ngươi. Sở Hạ Đề nghe xong, trái tim càng ngày càng chìm xuống, mình nhất định là bị cho ăn loại thuốc hạ lưu dơ bẩn. Ma Gia Đồng thống khổ lắc đầu, nàng không muốn phải nhìn Hạ Đề tỉ tỉ ở trước mặt mình chịu nhục, biểu ca ngươi ở nơi nào. Van cầu ngươi, mau tới cứu Hạ Đề tỉ tỉ đi. Nam tử mặt nạ nới lỏng dây thường trói Sở Hạ Đề ra, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Sở Đề sắc mặt đã ửng hồng, mềm nhũn vô lực đưa tay liền bắt đầu cởi vạt áo của nàng. Sở Hạ Đề cắn chặt môi dưới, đè nén nhiệt lưu trong lòng đang càng tụ càng nhiều, hai tay liều mạng đè lại tay của người nọ, gian nan nói. Ngươi không được phép chạm ta. Chấm, thật thú vị, thật thú vị. Ý cười dưới lớp mặt nạ của hắn càng sâu hơn, tay dùng lực một cái trực tiếp thô bạo xé rách quần áo Sở Hạ Đề. Van cầu ngươi, không muốn, Sở Hạ Đề bất lực rơi lệ đến tuyệt vọng. Mộ Dung Nhan, van cầu ngươi, mau tới cứu ta. Động tác của nam tử mặt nạ lại không dừng lại chút nào, hắn cười gằn nói. Ngươi cầu xin sai rồi, ngươi nên cầu xin trẫm muốn ngươi mới phải. Người kia đã sớm hỏa dục đốt thân, liền bắt đầu cởi áo nới dây lưng, chỉ không tháo mặt nạ màu trắng trên mặt xuống. Lúc này, đột nhiên nghe một tiếng rầm thật lớn vang lên, hai tên thị vệ toàn thân đầy máu bị trực tiếp va vào cửa, ngã trên mặt đất không nhúc nhích đã tắt thở. Người kia đã trần thân trên kinh ngạc ngẩng đầu thấy Mộ Dung Nhan hóa thân làm địa ngục tu la, mặt đầy lệ khí cầm trong tay bảo kiếm, đầu kiếm còn chảy xuống máu tươi sền sệt, đang thở hổn hển, đứng ở cửa, mà ngoài cửa khắp nơi đều là thi thể. Mộ Dung Nhan vừa nhìn thấy Sở Hạ để y phục tả tơi bị đè dưới thân người kia, lìa cảm thấy trái tim của mình giống như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi tên nhọn đồng thời bắn trúng, nàng không thể nhịn được điên cuồng hét lên một tiếng, hai mắt đỏ tươi, giơ kiếm nhào về phía hắn. Nam tử kia vội vã đứng dậy cuống quýt tránh được chiêu kiếm này, nhưng căn bản không kịp tránh được kiếm thứ hai của Mộ Dung Nhan liên tiếp vung ra. Người kia kêu thảm thiết một tiếng, mặt nạ trên mặt bị chém thành hai nửa, mà trên mặt của chính mình cũng bị Mộ Dung Nhan rạch một vết máu thật sâu. Mộ Dung Nhan vừa nhìn thấy mặt của người kia cả người chấn động, nàng giơ kiếm chỉ vào hắn, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Tại sao, ngươi không phải thái tử sao? Tại sao ngươi còn muốn làm chuyện như vậy? Mộ Dung Nhan tuyệt đối không ngờ rằng người này lại là Mộ Dung Vĩ. Lúc này nàng còn không biết Mộ Dung Vĩ đã bị chiêu đế phế. Người kia che mặt bị thương, chật vật nhìn hung thần ác sát trước mặt này, lại điên cuồng cười nói. Thái tử, trẫm là hoàng đế, trẫm làm chuyện gì đều là thiên kinh địa nghĩa. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nhan gầm thét lên, một chiêu kiếm hung hăng đâm xuyên qua ngực người huynh trưởng này, hắn điên rồi. Vì ngôi vị hoàng đế đó, hắn đã điên rồi. Mộ Dung Vĩ nhìn thanh kiếm xuyên qua thân thể mình, hắn không thể tin nhìn Mộ Dung Nhan. Ngươi đây là hành thích vua. Không, ta chỉ là giết một con cầm thú. Đại hoàng huynh, Mộ Dung Nhan đem kiếm trên tay đâm hết mức vào cơ thể Mộ Dung Vĩ, đây là lần đầu tiên mình gọi hắn là đại hoàng huynh, cũng là lần cuối cùng. Mộ Dung Vĩ nhìn chằm chằm con ngươi Mộ Dung Nhan, bỗng nhiên con ngươi co rút lại, khóe miệng hắn thấm đẫm máu, lại bật cười. Không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới. Ta cuối cùng sẽ chết trên tay. Của ngươi, Mộ Dung Nhan cũng không nghĩ tới, sau này trên tay của chính mình càng sẽ dính đầy máu của huynh trưởng mình. Ngươi làm nhục nàng như vậy, bất luận ngươi là ai ta đều không thể để cho ngươi sống. Mộ Dung Nhan lạnh lùng rút ra bảo kiếm mang theo máu dơ bẩn, thân thể Mộ Dung Vĩ thẳng tắp ngã về phía trước, máu tươi như hoa mạn đà lan tràn ra một vũng lớn. Mộ Dung Nhan liền vội vàng xoay người chạy đến bên cạnh Sở Hạ Đề, đem ngoại bào trên người mình cởi ra khoác lên trên người nàng, gắt gao ôm nàng vào trong ngực giọng run run nói. Ta đến rồi, ngươi đừng sợ, ta đến rồi, mà Sở Hạ Đề lại mạnh mẽ đẩy Mộ Dung Nhan ra, suy yếu quát lên. Ngươi tránh ra, không cho chạm vào ta. Chấm, lúc này sau lưng nàng đã nhiễm một mảng lớn ẩm ướt, thân thể khô nóng giống như lửa đốt, vừa nãy lúc Mộ Dung Nhan ôm mình, suýt chút nữa liền không kìm nén được luồng khát vọng mãnh liệt từ chỗ sâu nhất trong thân thể dâng lên. Mộ Dung Nhan vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở Hạ Đề, không biết nàng xảy ra chuyện gì, lại nghe được biểu muội bên cạnh ô ô đang gọi, liền vội vàng đi qua cởi dây thừng cho ma ra đồng. Biểu ca, người mau cứu Hạ Đề tỉ tỉ, nàng bị kẻ xấu kia đốt rất nhiều thuốc, mà gia đồng vừa có thể nói chuyện, vội vàng liền nói cho Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Nhan nghe xong ngẩn ra, lại nhìn thần sắc khó chịu của Sở Hạ Đề, bộ dáng thở gấp liên tục. Không khỏi nhíu mày, này không phải là chúng loại thuốc kia chứ? Mộ Dung Nhan nói với ma gia đồng, chúng ta mau dẫn nàng trở về tìm Lâm Toàn xem. Nói xong, liền vội vàng ôm lấy Sở Hạ Đề, lao nhanh ra ngoài tìm một chiếc xe ngựa, hỏa tốc chạy về khách đi 3 mét cư vân. Nóng quá, Sở Hạ Đề bắt đầu uốn éo thân thể, muốn lôi kéo ngoại bào Mộ Dung Nhan ra. Hạ Đề tỉ nhẫn nại thêm chút nữa, Lâm Đại Phu lập tức có thể cứu tỉ rồi. Mà gia đồng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi, ngay cả thích một người cảm giác là gì cũng không rõ ràng lắm, càng không biết việc nhẫn nại là cảm giác thế nào, cho nên nàng cũng không hiểu Sở Hạ Đề hiện tại rốt cuộc là có bao nhiêu gian nan. Tên đầu gỗ kia đâu? Nàng sao không tới cứu ta? Chấm, Sở Hạ Đề lẩm bẩm nói, lý trí của nàng đã sắp biến mất hầu như không còn. Biểu ca cũng không phải đại phu, hắn cũng không giúp được gì. Ma gia đồng không hiểu được ý tứ của Sở Hạ Đề. Ta muốn để nàng ôm ta một cái, Sở Hạ Đề mơ hồ nói. Được, ta gọi biểu ca đi vào. Ma gia đồng vẫn không hiểu ý của Sở Hạ Đề, cho rằng nàng chỉ cần cái ôm của mình và biểu ca. Biểu ca, ngươi đi vào chiếu cố Hạ để tỷ tỷ đi, hẳn là cũng sắp đến, ta đến đánh xe. Ma Gia Đồng nói với Mộ Dung Nhan. Được, Mộ Dung Nhan gật gật đầu, kết quả vừa nhấc lên màn che đi vào trong xe cả người nàng liền sợ ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới một chút thời gian, Sở Hạ Đề cũng đã đem y phục vốn không nhiều lắm trên người mình cởi, chỉ còn dư lại một cái áo lót rồi. Mộ Dung Nhan vội vàng tới gần, bối rối đem áo khoác lên người Sở Hạ Đề, vội la lên. Ngươi đừng tự mình cởi y phục nữa. Lát nữa Lâm Toàn còn muốn xem bệnh cho ngươi đây. Mà Sở Hạ Đề lại ôm lấy cổ Mộ Dung Nhan, áp sát da thịt nóng bỏng của mình vào người nàng, ánh mắt mê ly nói với Mộ Dung Nhan. Người ôm ta thật khó chịu. Mộ Dung Nhan nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng đã 20 tuổi, lúc trước cùng Sở Hạ Đề suýt nữa từng có một lần. Đương nhiên biết Sở Hạ Đề đây là ý gì. Tiểu Đề, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta không thể. Mộ Dung Nhan nắm chặt tay Sở Hạ Đề đang muốn tiếp tục cởi quần áo. Tại sao không thể, ta nguyện ý đem bản thân mình giao cho ngươi. Sở Hạ Đề giống như một con rắn quấn lấy Mộ Dung Nhan, thân thể không nhịn được cọ sát trên người nàng, ma sát mang đến từng trận khoái cảm có thể giảm bớt một chút dục vọng thống khổ. Mà lúc này Mộ Dung Nhan lại chỉ muốn trốn, nếu cứ tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn cũng không kiềm chế được. Không thể như vậy, tuyệt đối không thể như vậy, mình làm sao có thể làm ra chuyện có lỗi với Ca Nhi. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Nhan cắn răng, nhẫn tâm, đưa tay bổ sau gáy Sở Hạ Đề, làm nàng miễn cưỡng hôn mê bất tỉnh. Mộ Dung Nhan vừa mặc quần áo cho Sở Hạ Đề đang hôn mê, vừa áy náy nói. Xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn làm ngươi ngất xỉu, chờ ngươi tỉnh lại, ta tùy ngươi xử trí. Lâm Toàn bắt mạch cho Sở Hạ Đề còn đang hôn mê, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng thế nào rồi? Mộ Dung Nhan lo lắng hỏi. Nàng trúng xuân dược, Lâm Toàn nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan nói. Ta đã biết, ngươi mau cứu nàng. Mộ Dung Nhan vội la lên. Bình thường mà nói, chúng loại dược thôi tình này, biện pháp nhanh nhất tốt nhất chính là cùng người khác hợp hoan. Lâm Toàn tiếp tục nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan nói. Vậy sao được, còn biện pháp nào khác hay không? Mộ Dung Nhan nhíu chặt mày, hỏi. May mà đây chỉ là xuân dược bình thường, vậy nhẫn nại 2-3 canh giờ chờ dược hiệu trôi qua cũng không có gì đáng ngại. Lâm Toàn giờ khóc giờ cười nói, hắn dừng một chút lại nói tiếp. Mộ đại hiệp, ngươi thực sự là quân tử trong quân tử, tiểu nhân thật là đối với ngươi phục sát đất ngươi. Ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ ra, giải độc cho một cô nương chúng tôi tình dược chính là đánh nàng ngất xỉu. Mộ Dung Nhan lúng túng gãi gãi đầu, đây không phải là không còn biện pháp nào sao? Lâm Toàn đứng lên, khẽ thở dài. Ta đi nấu cho Sở cô nương một chút thuốc thanh tâm hạ hỏa, chờ nàng tỉnh lại, để cho nàng uống vào, hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Hiện tại hắn đã hoàn toàn minh bạch Sở Hạ Đề cùng Mộ Dung Nhan xác thực không phải phu thê, bằng không nàng làm sao có thể còn là xử nữ chi thân. Mà Mộ Dung Nhan thà đánh ngất nàng, cũng không cùng nàng hoan hảo. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Mộ Dung Nhan trước mắt sợ là đã sớm chết vô số lần. Sở Hạ Đề hung hăng trừng mắt Mộ Dung Nhan đang cầm chén thuốc, vẻ mặt xấu hổ khó chịu. Nàng lại dám đánh ngất mình, vẫn là đang ở tình huống kia. Nàng là không muốn chạm vào mình đến mức nào. Khụ khụ, ngươi cảm thấy khá hơn chút chưa? Mộ Dung Nhan thấp giọng ho khan hai tiếng, thấp giọng hỏi. Phi, khá cái gì, ngươi để ta bổ một trường thử xem. Sở Hạ Đề không nhịn được chửi ầm lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi mau uống thuốc, chờ ngươi thân thể hoàn toàn tốt lên, ta cho ngươi bổ 10 trường. Mộ Dung Nhan mốc một thìa thuốc đưa đến trên miệng Sở Hạ Đề. Phi, ta tình nguyện khó chịu chết cũng không uống thuốc của ngươi. Sở Hạ Đề quay mặt qua, trong lòng vừa tức giận vừa chua xót. Ta biết ngươi tức giận ta tổn thương ngươi, nhưng dưới tình huống đó ta làm sao có thể thừa dịp lúc người ta gặp nguy hiểm, ngoại trừ dùng phương pháp này bảo toàn sự trong sạch của ngươi, ta thực sự không nghĩ ra những biện pháp khác. Mộ Dung Nhan không thể làm gì khác giải thích, Sở Hạ Đề ở trong lòng thở dài một hơi, ôi cũng đúng, nếu như nàng thật sự làm cái gì với mình, nàng cũng không là Mộ Dung Nhan rồi. Mộ Dung Nhan thấy Sở Hạ Đề không nói lời nào, cũng không biết nàng rốt cuộc có nguôi giận hay không, nhưng vẫn ngồi ở đầu giường, lại một lần nữa múc một thìa thuốc ôn nhu nói. Cho dù ngươi giận ta, vậy cũng chờ uống thuốc xong lại giận đi, đến lúc đó ta mặc cho ngươi xử trí. Sở Hạ Đề lúc này mới quay mặt lại, một bên được Mộ Dung Nhan đốt thuốc, một bên đang tự hỏi mình rốt cuộc muốn chỉnh nàng như thế nào. Ta lớn như vậy, đây là đầu tiên đốt thuốc cho người khác. Ngươi cũng không thể nghĩ ra ý tưởng quá độc ác để chỉnh ta. Mộ Dung Nhan nhìn đôi mắt đẹp của Sở Hạ Đề xoay chuyển, không khỏi có chút hối hận lời vừa nói ra mặc cho nàng xử trí. Hồi trước kia khi mình làm A Mộc nếm qua vị đắng của nàng còn ít sao. Nghe được Mộ Dung Nhan nói như vậy, Sở Hạ Đề trong lòng nhất thời dâng lên dòng nước ấm áp, lập tức tất cả tức giận đều tiêu tan, nàng cười nói. Ngươi sợ như vậy làm gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi, ta sẽ từ từ suy nghĩ, đến lúc đó không cho ngươi chơi xấu. Được, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc làm người của ta, ta đều đáp ứng ngươi. Mộ Dung Nhan buông chén thuốc trong tay xuống, bất đắc dĩ giơ tay lên thề. Mộ Dung Nhan liếc bàn tay đang giơ lên của mình, đột nhiên trong lòng ngưng lại, không nhịn được nặng nề thở dài nói. Không nghĩ tới ta còn chưa tới Yên Kinh, đôi tay này đã dính đầy máu tanh. Ta không hiểu tại sao Mộ Dung Vĩ không ở Đông Cung Yên Kinh. Tại sao hắn lại làm như vậy với ngươi và biểu muội? Trong hơn 3 năm nay, Yên Kinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ khi mình khôi phục trí nhớ tới nay, Mộ Dung Nhan vẫn khát vọng mau trở lại Yên Kinh, nơi đó có quá nhiều người mình nhớ nhung cùng tưởng nhớ, Ca Nhi, Tư Ca, Tình Muội Muội, Cố Hàn, Tuyết Di, Tiêu Cô Nương. Nhưng vừa rồi, nhìn đến đôi tay vừa mới xử trí hoàng huynh của mình cách đây không lâu, Mộ Dung Nhan không khỏi từ đáy lòng sinh ra một tia hoảng sợ, mình trở về là đúng sao? Còn có biến cố không ngờ đến nào đang đợi mình. Sở Hạ Đề nhẹ nhàng đem bàn tay mình dán lên bàn tay của Mộ Dung Nhan đang giơ lên, nàng nhìn chằm chằm đôi mắt Mộ Dung Nhan đang kinh ngạc yên lặng nói. Ta nghĩ thông suốt, ta sẽ không tiếp tục khuyên ngươi đừng đi Yên Kinh nữa, bất luận ngươi muốn đi nơi nào ta đều sẽ đi cùng ngươi. Mộ Dung Nhan cảm thụ được bàn tay ngọc đang áp vào bàn tay mình, rõ ràng không phải lần đầu tiên đụng vào nhau, nhưng Mộ Dung Nhan lại rõ ràng có thể cảm nhận được dòng máu trong lòng bàn tay Sở Hạ Đề cùng dòng máu trong bàn tay mình đang mãnh liệt tuôn trào, dường như muốn thoát trường mà ra chui vào trong thân thể của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Nhan nhìn chằm chằm vết sẹo nhàn nhạt trên cổ tay Hạ Sở Đề, kỳ thực trước đây lúc làm A Mộc từng thấy qua, nhưng xưa nay chưa từng hỏi, luôn cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình, nhưng lúc này, Mộ Dung Nhan mới phát giác được có chút kỳ lạ, vết sẹo như vậy nhất định là Sở Hạ Đề tự mình cắt, nhưng nàng là công chúa của một nước lại có chuyện gì nghĩ không ra cần tự sát. Mộ Dung Nhan không tự chủ được mở miệng hỏi, vết sẹo trên cổ tay của ngươi là như thế nào? Bàn tay Sở Hạ Đề đang nắm Mộ Dung Nhan khẽ run lên, vội vàng thu hồi, kéo ống tay áo xuống, muốn che khuất vết sẹo kia. Mộ Dung Nhan lại nắm lấy cổ tay Sở Hạ Đề, lại một tay lật cổ tay khác của nàng ra. Mộ Dung Nhan kinh ngạc nhìn chằm chằm hai vết sẹo này, mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình, nàng ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt Sở Hạ Đề, run giọng hỏi. Ngươi lại là, làm sao để cứu sống được ta? Chấm, bản thân mình quá trì độn rồi. Mộ Dung Nhan hiện tại đã nhớ ra toàn bộ, lúc mình ở khoa bố đa, rõ ràng chính đã chết. Loại thương thế kia, bất luận người nào cũng tuyệt đối không thể sống sót. Sở Hạ Đề rốt cuộc đã làm gì? Lại có thể làm mình trọng sinh? Sở Hạ Đề khe khẽ thở dài, lúc này mới hiểu được thì ra lúc mình 15 tuổi đã vì người trước mắt liều lĩnh không màng tới bản thân, nhưng cũng không biết tại sao, nàng là địch nhân của mình, giết con dân của mình, đối với mình lạnh nhạt không kiên nhẫn, luôn ở trước mặt mình tưởng nhớ một người khác, bất kể là A Mộc hay là Mộ Dung Nhan, tựa hồ luôn chọc mình tức giận khổ sở, nếu như muốn nói, có thể dễ dàng nói ra hàng ngàn hàng vạn điều nàng không tốt. Thế nhưng, nàng chỉ cần hơi đối tốt với mình một chút, hàng ngàn hàng vạn thứ không tốt kia, mình lập tức quên toàn bộ. Sở Hạ Đề dùng sức rút hai tay mình trở về, nhịn xuống nước mắt bên trong hốc mắt, khẽ cười nói. Ngươi không cần tự mình đa tình có được không, hai vết sẹo này là trước đây ta không cẩn thận bị thương, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lẽ nào bản công chúa còn muốn vì cứu ngươi mà cắt cổ tay? Về phần ngươi vì sao có thể sống sót, đó chỉ có thể nói mạng ngươi lớn, ta cũng không làm cái gì. Có một số việc Sở Hạ Đề không muốn nói, nàng không muốn Mộ Dung Nhan có cảm giác mắc nợ chính mình, nếu như là bởi vì phần cảm tình đó mà đối xử tốt với mình, này thà rằng nàng mãi mãi cũng đối với mình lạnh nhạt, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, rất nhanh chúng ta liền muốn khởi hành rồi. Mộ Dung Nhan đứng dậy cầm chén thuốc đẩy cửa đi ra. Hết chương 47, cách chương.